Trọng Sinh 80, Nữ Thầy Tướng, chương 224, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Nhiễm Hàn không động lung tung vào vật phẩm trong túi chữ vật. Anh ấy đang đợi Diệp Hoan đọc xong, xem thử nên làm sao. Vào lúc Diệp Hoan khó xử, ba ruột Lục Vân Chiết về, vừa hay giải cứu sự lúng túng của Diệp Hoan. Dù sao thì sư huynh cũng tốt bụng giúp cô, mà cô lại đề phòng sư huynh, giống như không biết tốt xấu với anh ấy vậy. Nhưng vì cuộc sống bình yên sau này, Diệp Hoan thật sự không muốn để nhiều người biết chuyện này. Diệp Hoan nghe thấy ba ruột gọi cô, "Hoan Hoan, mau ra đây xách đồ giúp ba, mua nhiều quá, khó xách." Diệp Hoan vội vàng đi ra nhìn, quả nhiên ba đã mua rất nhiều đồ. Có chăn, có ga giường, còn có kem đánh răng, bàn chải đánh răng mà cô nói. Diệp Hoan vội vàng đón lấy một số đồ, xách vào trong nhà, mà vừa nãy Nhiễm Hàn cũng đi ra cùng, xách đồ giúp Lục Vân Chiết. Lục Vân Chiết nhìn thấy nam thanh niên mày kiếm mắt tinh theo sau con gái, lập tức bồn chồn, không màng đồ trong tay đều được lấy đi, mà hỏi, "Hoan Hoan, vị này là..." Diệp Hoan quay đầu, "Ồ, ba, con quên giới thiệu với ba, đây là sư huynh trong sư môn của con, tên Nhiễm Hàn, anh ấy tới giúp con điều tra tung tích." Lục Vân Chiết nghe con gái nói là sư huynh, cộng thêm sắc mặt nghiêm túc của Nhiễm Hàn, nhìn một cái liền biết sẽ không khiến người ta suy nghĩ lệch lạc. Cho nên ông ấy nhiệt tình cười nói với Nhiễm Hàn, "Là sư huynh của Hoan Hoan à? Thật sự làm phiền cậu quá, còn phải nhờ cậu tới giúp đỡ." Lục Vân Chiết khách sáo nói không ít, nhưng Nhiễm Hàn đối đáp không nhiều. Nói thật, anh ấy thật sự không giỏi ứng phó trường hợp này. Diệp Hoan cũng cảm thấy ngại thay sư huynh. Cô đặt đồ xuống, sau đó vội đưa sổ tay của ông ngoại cho ba, bảo ông ấy đọc rồi nói, "Ba, ba đọc cái này đi. Bên trong có nhắc tới hình hài, có lẽ ông ta chính là người truy lùng mẹ năm xưa." Diệp Hoan nhét sổ tay vào trong tay ba, lại nói với Nhiễm Hàn, "Sư huynh, chỗ em có điện thoại di động, là điện thoại của người theo dõi em dùng để liên lạc với hình hài. Chi bằng chúng ta đến phòng khác bói một chút, xem có thể bói được phương vị của hình hài không, nhanh chóng tìm được ông ta, hỏi ra tung tích của mẹ em rồi cứu bà ấy." Nhiễm Hàn không hỏi nhiều, gật đầu đi theo Diệp Hoan tới một gian phòng khác. Diệp Hoan lấy điện thoại của Kim Đại Ca ra, hai người lần lượt dùng điện thoại xù què, kết quả bói được phương vị đại thể hiện giờ của hình hài. Có lẽ là ở thành Nam, nếu muốn tìm gã, còn phải tới thành Nam rồi bói tiếp. Có phương vị đại khái của hình hài, cũng khiến sổ tay của ông ngoại Diệp Hoan không còn quan trọng như thế nữa. Dù sao thì nếu để người khác đoán, có lẽ là hình hài vong ân phụ nghĩa, nổi lòng xấu với nhà họ Khương, mới phát sinh một chuỗi sự việc sau này. Lúc Diệp Hoan và Nhiễm Hàn tới phòng khách lần nữa, Lục Vân Chiết đã đọc xong đoạn ân oán mà ba vợ kể. Thực ra ông ấy không hoảng như Diệp Hoan, cho rằng nhà họ Khương lại có bảo vật gia truyền. Nếu thật sự có bảo bối, ba vợ không biết tự dùng sao? Cho dù ông cụ không dùng, cũng sẽ truyền cho con gái duy nhất. Nhưng sau khi ba vợ bị tà thuật của hình hải hại, không có bảo vật trị liệu, sao có thể có bảo vật gia truyền? Tuyệt đối là hình hải đó có được tin giả từ ai đó, dẫn tới ba vợ mất sớm, còn khiến ông ấy lạc mất vợ con. Lục Vân Chiết cho rằng bảo vật gia truyền mà hình hải nhiều lần nhắc tới là đồ vô căn cứ, nhưng hình hải lại cho là thật. Điều này thật sự khiến Lục Vân Chiết tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải hình hải đoán bừa, sao ba vợ lại mất sớm? Sao vợ lại mất tích? Lục Vân Chiết hỏi, "Hoan Hoan, con có thể dùng thủ đoạn huyền học tìm được hình hài không? Các con có thể bắt gã đưa ra thực thi công lý không? Để lại loại người đầu óc bệnh hoạn này trên đời, không biết sẽ hại bao nhiêu người. Ba, ba yên tâm, con nhất định sẽ không tha cho Hình Hải, nhất định sẽ tìm được mẹ. Diệp Hoan nói với ba ruột, con và sư huynh đã bói ra vị trí của Hình Hải. Bây giờ muốn đi tìm ông ta, ba xem hay là ba ở nhà đợi. Lục Vân Chiết lắc đầu, không được, ba ở nhà sẽ lo lắng cho các con. Ba muốn đi cùng các con, ba, nhưng ba cũng không biết thuật pháp huyền học, cho dù đi cũng vô dụng, lỡ như Hình Hải lấy ba ra uy hát, y, ế, p bọn con. Bọn con không kịp bảo vệ ba thì phải làm sao? Diệp Hoan không muốn để ba đi theo, nhưng lại sợ ông ấy lo lắng, chỉ đành kiên nhẫn khuyên can. Lục Vân Chiết nghĩ ngợi nói, vậy hay là đợi các con tìm được người đó, ba ở bên ngoài đợi các con, nếu có thể tìm được vợ thì ông ấy cũng có thể sớm gặp được. Cách chương